Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410 Phương gia. Tới rồi ngoài cửa, Phương Dũng cùng Phương Nương song song đứng thẳng, đối với Thiết Căn Thúc, Thiết Căn Thẩm phương hướng tam khom lưng. Quý Phi Dạ thấy Thiết Căn Thẩm nước mắt lập tức xuống dưới, nhưng là nàng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là đem vùi đầu ở Thiết Căn Thúc cánh tay. Thiết Căn Thúc vỗ nhẹ Thiết Căn Thẩm bả vai, thanh âm cũng hơi hơi có chút nghẹn ngào. Phương Dũng, nữ nhi của ta về sau, nhưng giao cho ngươi. Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế định sẽ không làm ngài thất vọng, ngài yên tâm đi. Phương Nương đổi khăn voan, thấy không rõ thần sắc của nàng, bất quá Quý Phi Dạ tưởng, nàng khẳng định cũng rất khó chịu. Quý Phi Dạ chính mình xuất giá thời điểm, rời đi cái kia ra cảm giác phảng phất rời đi một cái nhà giam, cứ việc không biết về sau sinh hoạt là cái dạng gì, nàng lại không nghĩ bị nhốt ở nơi đó. Nhưng là Phương Nương định là không giống nhau. Nàng ở cái này trong nhà sinh hoạt thực hảo thực hạnh phúc, cha sủng nương đau, gả đến nhà chồng lúc sau, không chỉ có không thể giống làm nữ nhi giống nhau làm nũng, còn muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng. Nay đối Phương Nương tới nói, sẽ là một loại hoàn toàn bất đồng sinh nghiệp. Nghĩ đến đây, Quý Phi Dạ phát giác chính mình sưởng sốt một hồi lâu, Phương Nương đã ở cố kiểu, vội vàng trước vài bước cùng. Từ Lăng ra đường đi Họa Mi thôn nhất phương tiện chính là ngồi thuyền, này Phương Dũng hôm nay cũng là thuê mời tới chiếc thuyền, kiểu phu nâng cố kiểu trực tiếp một cái hệ hồng lụa đại hoa thuyền lớn, Quý Phi Dạ cũng đi theo đi rồi đi. Không nghĩ tới này Phương Dũng ra nhìn không hiện, vì buổi hôn lễ này ra bút tích còn rất đại. Quý Phi Dạ nào biết đâu rằng đây là Họa Mi thôn, thôn này mọi người cùng sở hữu thuyền lớn, thôn không ít nhi lang thành thân đều sẽ dùng này thuyền. Mới tới chiếc thuyền ở Hà một chữ bài khai cầm đầu thuyền lớn nhất, mặt khác thuyền không sai biệt lắm, mỗi chiếc thuyền đều có 7-8 người, nhìn lại cũng thực là hoành tráng. Thời tiết tình hảo, gió nhẹ từ từ, đội tàu xuôi dòng mà xuống thực mau tới rồi Họa Mi thôn bến đò. Kiểu phu nâng cố kiểu dẫm lên đáp bản ngạn, Quý Phi Dạ, nữ nữ cùng Quế Đào vội vàng theo đi. Tới rồi Phương Dũng ra, Quý Phi Dạ liếc mắt một cái thấy được đứng ở cửa Phương Anh tẩu tử, pháo thả lên, Phương Dũng đem Phương Nương từ cố kiểu bối ra tới, ở mọi người cười vui đương bối vào tân phòng. Phương Anh tẩu tử đi đến Quý Phi Dạ bên người, đây là tân khởi phòng ở, về sau Phương Nương cùng Phương Dũng ở tại bên này. Nàng bà ở tại cách vách, sân là ngăn cách. Bên cạnh phòng ở nhìn có chút năm đầu, hẳn là Phương Dũng cha mẹ trụ phòng ở, Phương Dũng cùng Phương Nương thành thân phòng ở kia. Phòng ở bên cạnh là tân kiến gạch xanh phòng, một loạt hai gian phòng có sân vây quanh. Hơn nữa tại đây tân phòng cùng Phương Dũng cha mẹ phòng chi gian còn có một đạo rào tre tường xây ở gian, cũng cao hơn nửa người, đây là Phương gia thành ý. Quý Phi Dạ gật gật đầu, như vậy cũng hảo, ở tại cách vách có cái sự tình gì kêu một tiếng hảo. Phương Anh lập tức cười, là ý tứ này, có chuyện gì đứng ở trong viện kêu một tiếng, ngày thường ăn cơm vẫn là ở đại phòng ăn. Phương gia vẫn chưa phân ra, Phương Dũng cùng Phương Nương tự nhiên không thể khai chính mình tiểu táo, bất quá viện này không nhỏ, đến lúc đó nếu là phân ra, Phương Dũng ở bên cạnh khởi hai gian nhà ở được rồi. Ở bên ngoài vội vàng nhìn vài lần, Quý Phi Dạ vào phòng, trong phòng Phương Dũng cùng Phương Nương đang ở bái đường. Theo nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái sướng lễ thanh, vợ chồng hai người hành lễ, cuối cùng cùng nhau đưa vào tân phòng. Quý Phi Dạ không tính toán tiến tân phòng đi náo loạn, cùng Phương Anh tẩu tử đứng ở bên ngoài nói chuyện. Kỳ thật Quý Phi Dạ hôm nay còn có cái nhiệm vụ là thay thế Thiết Căn Thẩm lại đây nhìn xem Phương gia tình huống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411 Vườn trái cây hiện trạng. Chờ đến Quý Phi Dạ trở lại Lăng gia đường đã là nửa buổi chiều. Nàng nhìn Thiết Căn Thẩm vành mắt như cũ có chút hồng, Quế Hương cùng Quế Hà đều bồi ở bên người nàng, liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đem ở Phương gia hiểu biết tinh tế cho nàng nói một lần. Thiết Căn Thẩm nghe xong lại lôi kéo Quý Phi Dạ hỏi hồi lâu, cuối cùng để lại nàng cơm chiều, mới phóng nàng về nhà. Về đến nhà, Tiểu Hoa như cũ là mã nhào tới, vòng quanh Quý Phi Dạ vẫy đuôi. Quý Phi Dạ duỗi tay sờ sờ đầu của nó, cho nó làm cơm chiều, lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi. Một đêm vô mộng. Khó được ngày hôm sau vẫn là trời nắng, Quý Phi Dạ ở vườn rau vội một ngọ, làm cỏ, xử lý trong khoảng thời gian này bị nước mưa phao lạn đồ ăn cùng đổ những cái đó chạc cây. Buổi chiều chuẩn bị sơn đi thời điểm, Quý Phi Dạ đi ngang qua hậu viện ao nhỏ, ngoài ý muốn phát hiện kia từng mảnh lá sen chi gian thế nhưng vươn một chi hoa chi. Xem ra lại quá cách hơn 10 ngày, này hồ nước hoa sen có thể khai. Theo sau Quý Phi Dạ đem ánh mắt đầu hướng hôm qua mới dọn ra tới chén liên, như cũ là chỉ có lá cây không thấy nụ hoa, xem ra này chén liên còn phải đợi một đoạn thời gian. Xem xét qua trong hoa viên các loại hoa thụ tình huống, Quý Phi Dạ tiếp tục hướng sơn đi. Vườn trái cây, mật dưa đã lớn lên tương đương tươi tốt, dây đằng bò đầy dưới tàng cây không gian từ xa nhìn lại một mảnh lục ý. Mùa mưa muốn đi qua. Này đó mật dưa đều phải nở hoa rồi, khai quá hoa muốn kết quả, ta ước chừng kết quả thời điểm hẳn là nhất nhiệt thời điểm, lúc ấy thái dương vừa lúc, chúng ta này dưa kết ra tới khẳng định ngọt. Bồi Quý Phi Dạ xem vườn trái cây như cũ là hàn thật. Quý Phi Dạ đột nhiên ánh mắt ngưng trụ, đây là hàn thật. Theo Quý Phi Dạ ánh mắt xem qua đi, lại thấy kia khỏa cây đào mặt, thế nhưng không biết khi nào kết cái thanh đào. Đây là quý cô nương ngươi lộng lại đây cây sống, ta nhưng thật ra không chú ý này thụ, thế nhưng kết quả quý cô nương ngươi làm cho này cây sống thật sự hảo. Mặt khác cây sống lớn lên mau không nói, loại này đi xuống năm thứ nhất có thể kết quả, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta cũng không nghĩ tới nó thế nhưng năm nay có thể kết quả. Quý Phi Dạ cũng cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng, này cây ăn quả từ cây sống trường đến thành thụ ít nói muốn 3 năm. Vẫn là loại cây hảo. Hàn thật cuối cùng hạ kết luận. Kế tiếp hai người đem vườn trái cây đi rồi hơn một nửa. Quý Phi Dạ chủ yếu là muốn nhìn một chút mật dưa cùng dưa hấu. Dưa hấu cùng mật dưa mọc không sai biệt lắm. Đại để là trước sau thành thục. Ta xem này đó đều thành thục muốn tới không sai biệt lắm mau 8 tháng. Tuy rằng lúc ấy mau lập thu. Nhưng là thời tiết còn nhiệt thật sự. Ta này trái cây không lo không nguồn tiêu thụ. Hàn thật trong lòng đều có dự tính, bọn họ năm nay mật dưa cùng dưa hấu vẫn là loại chậm chút, sang năm đào có thể sớm hơn một chút. Những cái đó dược liệu thế nào? Quý Phi Dạ không tính toán đem toàn bộ vườn trái cây đều đi một lần kia đến đi đến trời tối đi. Lại quá chút thời gian, viễn chí có thể thu, mọc đều thực hảo, là bào chế dược liệu chúng ta này đó đại lão gia đều sẽ không, đến lúc đó chỉ có thể trực tiếp bán dược liệu chưa bào chế tài. Ăn, cái này không cần lo lắng, ta cùng Trương Bá chào hỏi qua, hắn giúp chúng ta liên hệ bán ra, đến lúc đó chúng ta chỉ phụ trách thu dược liệu hảo. Nhưng thật ra Hoàng Kỳ, ta nghe Trương Bá nói, này Hoàng Kỳ muốn thứ năm mới có thể kết hạt, chúng ta phải làm sao bây giờ đâu. Hàn thật có chút do dự, Hoàng Kỳ là rễ cây làm thuốc, hơn nữa dùng lượng cực đại, nếu là không thể lưu hạt. Nhiều lần đều phải mua hạt giống, đây cũng là một bút không nhỏ tiêu phí. Quý Phi Dạ cũng không để ý, Hoàng Kỳ không thể liền làm, sang năm loại Hoàng Kỳ kia khối không thể loại Hoàng Kỳ, ngươi chuyên môn tích một khối địa phương loại chút lưu loại hảo. Mà không đủ chúng ta tan nhưng lại mua chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412 trời mưa. Thiên tình mấy ngày, lại bắt đầu liên miên mưa nhỏ hạ lên. Một ngày này Mạnh Sơ Đông từ trấn trở về, mạo hiểm vũ một đường đi tới, không chỉ có giày dính đầy bùn lầy ướt đẫm, liền vạt áo cũng bắn rất nhiều bùn điểm. Quý Phi Dạ chạy nhanh đem hắn kéo vào phòng, nấu nước nóng làm hắn tắm rửa thay quần áo, chính mình đi đem hắn thay thế quần áo giặt sạch lượng ở mái hiên phía dưới. Mạnh Sơ Đông tắm rửa xong ra tới không thấy người, tìm được đang ở lượng quần áo Quý Phi Dạ trước giúp đỡ nàng cùng nhau. Tam nương, phóng ngày mai sớm tẩy cũng là giống nhau. Gần nhất đều không có thái dương, dù sao đều là hong khô, sớm một chút giặt sạch hảo điểm. Mạnh Sơ Đông giúp đỡ Quý Phi Dạ cùng nhau lượng xong rồi quần áo, lôi kéo nàng vào phòng. Gần nhất vẫn luôn trời mưa, bằng không chúng ta có thể thừa dịp nghỉ ngơi ngày đi Tùng Tân Độ, hoặc là xa hơn một chút dạo một dạo. Quý Phi Dạ cũng cảm thấy trời mưa thực chán ghét, một chút vũ nàng không nghĩ ra cửa, liền đi Quế Hoa Tẩu Tử ra một chuyến đều lười, lộ luôn là lầy lội bất kham, đi ra ngoài một chuyến váy tổng bắn đến bùn, hơn nữa guốc gỗ mặc vào tới lại cồng kềnh lại không có phương tiện. Ngô, ta cũng cảm thấy lại không ra khỏi cửa đi dạo ta đều phải mốt meo. Quý Phi Dạ nhìn bên ngoài còn tại hạ thiên, một trận bực bội. Kia chờ ta lần sau nhỉ, nếu thời tiết tốt lời nói, chúng ta đi Tùng Tân Độ, nơi đó có cái nhà đò làm cá làm phi thường hảo. Nhà đò? Đúng vậy, bọn họ lấy thuyền mà sống, mỗi ngày đi ra ngoài đánh cá liền ngừng ở bờ biển trực tiếp ở trong khoang thuyền chi cái bàn, có khách nhân môn điểm cá trực tiếp đến sau bếp làm cấp khách nhân đưa tới. Quý Phi Dạ vừa nghe tới hứng thú, như vậy rất thú vị. Vợ chồng hai người nhàn thoại trong chốc lát, lúc này mới cùng nhau nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau lên thiên vẫn là tí tách mưa nhỏ. Mạnh Sơ Đông sáng sớm thay đổi quần áo cũ ra cửa, chờ hắn trở về thời điểm trong tay dẫn theo cái thùng nước, bên trong là hai điều cá trích, đều là nam tử lớn bằng bàn tay. Cầm bồn đem hai điều cá trích dưỡng Quý Phi Dạ thúc giục Mạnh Sơ Đông chạy nhanh đi thay quần áo. Chờ hắn đổi xong quần áo đi vào trong phòng bếp, Quý Phi Dạ bưng một chén chè đậu xanh cho hắn, là ôn uống một chút hư ướt. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận tới mồm to uống lên. Cơm sáng Quý Phi Dạ trưng đường đỏ màn thầu, lại ngao cháo trang bị dưa muối cùng tương, Mạnh Sơ Đông ăn vài cái màn thầu uống lên tràn đầy hai đại chén cháo, mới buông chiếc đũa. Ăn qua cơm sáng hai người có vẻ có chút ăn không ngồi rồi, Mạnh Sơ Đông ngồi ở phía trước cửa sổ án thư đọc sách luyện tự, Quý Phi Dạ cầm thêu sống ở một bên làm. Tam nương đây là muốn làm cái gì? Trước hai ngày Quế Đào cho ta làm hai đôi giày đưa lại đây, đây là đáp lễ. Quế Đào không phải cũng sẽ thêu hoa, ngươi đây là muốn thêu cái khăn. Đúng vậy, bất quá ta đây là song mặt thêu, cũng không nên coi thường ta song mặt thêu. Tiểu cô nương cầm làm áp đáy hòm đồ vật, là có thể coi như bảo bối. Quý Phi giả tay khăn thêu mẫu đơn, chính diện một đóa màu tím nở rộ mẫu đơn, phản diện lại là một đóa hồng nhạt nụ hoa đãi phóng mẫu đơn. Này song mặt bất đồng màu sắc và hoa văn cực suy tính thêu công, Quý Phi Dạ hồi lâu không có làm như vậy tinh tế sống, tiến độ không khỏi có chút chậm. Tam nương làm gì đó tự nhiên là tốt nhất, Mạnh Sơ Đông tán Quý Phi Dạ một câu, nhớ tới phía trước phương nương thành thân, liền hỏi nhiều một câu, kia một ngày ngươi cũng ở, nhưng nhìn náo nhiệt. Cũng không biết như thế nào, cảm giác náo nhiệt vẫn là nhà trai bên kia náo nhiệt chút. Phương nương xuất giá lúc sau thiết căn thúc gia lập tức đều quạnh quẽ một ít. Gả nữ nhi sợ đều là cái dạng này, thiết căn thúc gia này còn hảo chút, nữ nhi gả cũng không tệ lắm, thiết căn thẩm về sau cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hơn nữa mã thiết căn thúc cùng thiết căn thẩm phải vì Quế Đào tương xem, lại đến công việc lu bù lên, về sau cố phương nương thời gian chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên lời này Mạnh Sơ Đông không có nói thẳng ra tới. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 413 không có tinh thần. Mau đến ngọ thời điểm Quý Phi Dạ đem trong tay thêu sống buông, đang chuẩn bị đi nấu cơm, phía trước viện môn lại bị gõ vang lên. Mạnh Sơ Đông vội vàng đứng dậy bung dù đi mở cửa, ở cửa một hồi lâu cũng chưa động tĩnh. Phu quân, làm sao vậy? Quý Phi Dạ đứng ở phòng bếp cửa hỏi một câu. Bên kia Mạnh Sơ Đông tránh ra thân mình, lộ ra ăn mặc áo tơi lăng nghĩa hướng tới Quý Phi Dạ mãn hàm xin lỗi mở miệng, tứ đệ muội, Lý Chính bên kia thỉnh Mạnh tứ đệ qua đi có một số việc. Lăng nghĩa ca, ta đi bên trong thay cho giày. Mạnh Sơ Đông chân xuyên vẫn là giày vải, tự nhiên là không thể ra cửa. Quý Phi Dạ qua đi giúp Mạnh Sơ Đông thu thập ra cửa guốc gỗ cùng áo tơi, thuận tiện hỏi câu. Nói là trong thôn có chuyện tình muốn tuyên bố, làm ta qua đi một chút. Sự tình gì chưa nói sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta coi Lăng Nghĩa ca biểu tình hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Kia còn trở về ăn cơm chưa đi? Nói không tốt, Mạnh Sơ Đông từ quý phi giả tay tiếp nhận đấu lạp, nếu là ta cũng chưa về, ngươi ăn trước đi. Chờ đến buổi chiều Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm, mặt hơi say, rõ ràng là uống xong rượu. Hắn lưu loát cởi đấu lạp trừ bỏ áo tơi, nhìn đến quý phi giả còn ở khăn thêu tử thuận miệng hỏi một câu, tam nương cơm chưa ăn sao? Quý phi giả không có chính diện trả lời hắn vấn đề, ngược lại là hỏi một câu, Lý Chính gia gia tìm ngươi làm cái gì đâu? Là chuyện tốt, toàn thôn đồng ý Hàn Thật đại ca bọn họ ở Lăng gia đường ngủ lại. Mạnh Sơ Đông cao hứng tuyên bố nói. Thật sự? Quý phi giả kinh hỉ đứng lên, Hàn Thật bọn họ tới rồi bên này non nửa năm, hộ khẩu vẫn luôn không rơi xuống tới. Cái này khen ngược. Ngày sau Hàn Thật bọn họ có thể ở Lăng gia đường ngủ lại, cũng có thể ở chỗ này thành thân sinh con. Quý phi dạ bên này vui vẻ lên kia đầu Mạnh Sơ Đông tiến phòng bếp vừa thấy, lãnh nồi lãnh bếp, hiển nhiên quý phi dạ một người ở nhà căn bản không có làm cơm. Hắn thở dài một hơi, lấy ra mặt phấn cùng bồn tính toán cấp quý phi dạ nấu chén mì điều. Quý phi dạ tiến phòng bếp nhìn đến Mạnh Sơ Đông ở bận việc, lẩm bẩm một câu. Ta lại không đói bụng. Mạnh Sơ Đông cũng không quay đầu lại, kia cũng không thể không ăn cơm. Ngươi đúng là trường thân thể thời điểm, ngươi cảm thấy không đói bụng là bởi vì một ngõ ngươi đều ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, về sau nhưng không hảo vẫn ngồi như vậy thêu hoa, cho dù là đi ra ngoài đi một vòng cũng hảo. Nhíu nhíu mày, quý phi dạ dứt khoát ở một bên ngồi xuống, trời mưa a. Kia tam nương nhưng có cái gì ở nhà muốn học đồ vật. Không thể luôn là ngồi ở chỗ kia thêu hoa. Quý phi dạ không thể trí không ngô một tiếng, gần nhất này mưa dầm quý trời mưa nàng thật sự mau mốt, liền vẫn luôn ở luyện công pháp tiến độ cũng thực thong thả. Trọng luyện này công pháp, nàng là không có bất luận cái gì bình cảnh theo lý tới nói hẳn là một đời luyện mau, chính là hữu với này thân thể thiên tư luyện được chậm không nói, nàng còn sẽ gặp được giống như bây giờ trạng huống, là cả người đều phạm lười. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ bộ dáng, biết nàng một người ở nhà quá nhàm chán. Chỉ là đáng tiếc thời tiết này cũng không có biện pháp đi ra ngoài chơi. Mạnh Sơ Đông nhanh chóng xoa hảo mặt đặt ở nơi đó tỉnh mặt, lại bung dù chạy đến vườn rau chém khỏa đậu tương trở về, ngồi ở hành lang hạ lột cây đậu. Đậu tương cùng hàm thịt xào thêm thức ăn, mì sợi thiết hảo hạ cái nồi thục trong chén phóng muối, mỡ heo, nước sôi giải khai. Mì sợi vứt đi vào, cuối cùng đem đậu tương hàm thịt phô ở mặt, một chén mì làm tốt. Mạnh Sơ Đông đem mặt đoan đến quý phi dạ trước mặt, lại cầm giấm cùng sa tế cho nàng, nếu là cảm thấy không đủ khai vị thêm chút giấm cùng cay. Quý phi dạ tiếp nhận chiếc đũa, khơi mào một tây mặt cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Cuối cùng quý phi dạ đem một chén lớn mặt ăn cái sạch sẽ. Mạnh Sơ Đông nhìn nàng đem mặt đều ăn, lúc này mới thừa dịp vũ không lớn lúc một chuyến sơn, nói cho Hàn Thật bọn họ tin tức tốt này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414 ngày sơ phục sủi cảo. Chờ lúc này đây hết mưa rồi, một năm trong vòng nhất nhiệt ngày nóng bức bắt đầu rồi. Sủi cảo hài âm giao tử, vào tiết nóng đúng là phục thiên bắt đầu, cũng là hai loại thời tiết luân phiên, cho nên có ngày sơ phục ăn sủi cảo tập tục. Lúc này tiết quang ăn thịt sủi cảo quá nị, quý phi dạ nghĩ nghĩ, tìm đi trấn thiết căn thúc mang theo điều thịt heo trở về, lại thác thạch lỗi hỗ trợ từ trong sông bắt điều cá chấm cỏ. Đồng ruộng củ năng đúng là tươi mới thời điểm, hơn nữa tùy ý có thể thấy được, quý phi dạ cũng không màng sẽ làm dơ quần áo, từ nước bùn ngõ một ít trở về, ngạn thời điểm nhìn thấy trong sông có con đỉa, vội vàng kiểm tra rồi một chút chính mình chân, phát hiện không bị con đỉa dính lúc này mới yên lòng. Về đến nhà, quý phi dạ lại đi vườn rau nhìn nhìn, nhặt kia đã trường ra tới có thể ăn nộn bí đỏ hái được một cái trở về. Cá chấm cỏ cẩn thận dịp đi xương cá. Dư lại thịt cá băm thành cá nhung, củ năng rửa sạch sẽ tước ra cắt thành đinh, nồi hơi chút chưng một chút, xóa một ít hơi nước. Sinh khương đảo ra nước, hơi chút thêm một chút rượu, cùng nhau đảo tiến cá nhung bên trong, củ năng đinh bỏ vào đi, đánh hai cái trứng gà đi vào quấy, này củ năng cá nhung nhân quấy hảo. Bên kia thịt heo 3 phần phì 7 phần gầy băm thành nhân thịt, bí đỏ thiết ti lúc sau cắt thành đinh, không cần băm, điều nhập gừng băm, nước tương, rượu gia vị, muối cùng bạch tiêu xay quấy đều, đây là bí đỏ nhân thịt heo. Bởi vì quý phi giả tính toán làm chính là trưng sủi cảo, cho nên phải dùng bột nhào bằng nước nóng tới làm sủi cảo ra. Một phen bận rộn dưới, mấy chục cái bình thường sủi cảo muốn đại gia gấp 3 trưng sủi cảo bãi có trong hồ sơ bàn, kế tiếp là lồng hấp đi trưng. Chờ đến trưng sủi cảo trưng chín, lại đã là tới gần lúc trạng vạng, quý phi giả tùy tay dùng chiếc đũa gấp cái củ năng cá nhung sủi cảo cắn một ngụm, cá nhung tiên hương mềm mại, củ năng ngọt thanh ngon miệng, tại đây ngày mùa hè ăn là thanh đạm lại ăn ngon. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, lại là Mạnh Sơ Đông đuổi trở về. Vừa lúc ta làm trưng sủi cảo, nếm một cái. Quý phi giả gấp một cái trưng sủi cảo đưa tới hắn bên miệng, tiểu tâm năng. Mạnh Sơ Đông trực tiếp một ngụm cắn, còn có chút năng, lại không phải không thể nhập khẩu, hắn tinh tế nếm nếm, phương diện này là bí đỏ. Đúng vậy, mới trường ra tới tiểu bí đỏ, hương vị thế nào? Bí đỏ có chút ngọt, xen lẫn trong nhân thịt có vẻ thịt heo một chút cũng không nị, ăn ngon. Mạnh Sơ Đông đối với quý phi giả từ trước đến nay đều là không tiếc với khích lệ. Lại ha ha cái này. Quý phi giả lại cầm cái cá nhung củ năng trưng sủi cảo đưa qua đi. Cái này sủi cảo hương vị cũng thật tiên. Tuy là Mạnh Sơ Đông cũng có chút kinh ngạc. Quý phi giả đắc ý rào rạt kia đương nhiên đây chính là ta làm. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi giả vui vẻ sườn mặt trong lòng cũng rất là cao hứng. Phía trước hắn đi thời điểm quý phi giả vẫn là đối sự tình gì đều nhất không nổi hứng thú bộ dáng, hiện giờ có hứng thú lồng chút ăn cũng coi như là qua kia đoạn trầm thấp kỳ đi. Bên kia trong nồi còn ở trưng sủi cảo, quý phi giả qua đi nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi bếp hạ diệt hỏa. Tam nương, này sủi cảo ngươi làm lớn như vậy, như thế nào còn làm nhiều như vậy? Này thịt heo là kêu thiết căn thúc giúp ta mang về tới, cá chấm cỏ là cục đá ca giúp ta trào, này củ năng cùng bí đỏ là ta chính mình làm cho, nếu lộng, nên mọi người đều đưa một ít, may mà này sủi cảo đại, mỗi nhà đưa 4-5 cái thành. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra chú ý tới quý phi giả nói củ năng là nàng chính mình làm cho, này củ năng là ngươi hạ điền làm cho. Đúng vậy, còn thấy con đìa, hoảng sợ. Đừng nói quý phi giả. Mạnh Sơ Đông cũng khiếp sợ, tam nương, về sau này đó ngươi không cần hạ điền lồng, luôn có người sẽ đi thải, chúng ta tiêu tiền lấy lòng. Hồi lăng nhị ca cấp bạc ta không phải cho ngươi sao? Nhà chúng ta lại không thiếu bạc hoa. Biết rồi, ta này không phải không chú ý sao? Quý phi dạ gật đầu ứng, lúc này mới chuẩn bị cấp cắt ra đưa quá khứ trưng sủi cảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415 Thơ Ấu Ký Ức. Tam nương chính là đã lâu không có tới nhà của chúng ta. Di động đoan Trần Nai Nai đem quý phi giả nghênh vào nhà. Quý phi giả cười, ta này không phải tới xem Nai Nai sao? Nai Nai nếm thử ta làm trưng sủi cảo. Ngươi tới tới, mỗi lần thế nào cũng phải mang điểm đồ vật lại đây, giống như Nai Nai nhìn ngươi điểm này đồ vật dường như. Trần Nai Nai oán trách một câu. Mới không phải, là ta ăn ăn ngon nghĩ đến Nai Nai tưởng đưa lại đây cấp Nai Nai nếm thử. Này một đường đi tới, trưng sủi cảo đã nửa ôn, đúng là nhập khẩu thời cơ tốt nhất. Trần Nai Nai ở quý phi dạ mạnh mẽ đề cử hạ cầm lấy một cái nếm một ngụm. Tam nương ngươi này trưng sủi cảo làm cho thật không sai, đây là thịt cá đi. Bên trong còn có củ năng, ăn lên lại tiên lại ngon miệng. Trần Nai Nai đối này trưng sủi cảo khen không dứt miệng. Có thể thấy được nương là thật thích ăn cái này, ta đảo muốn tìm cháu dâu lãnh giáo một chút cách làm, miễn cho nương muốn ghét bỏ ta làm quá chán ngấy. Dương nhị thẩm tử từ trong phòng bếp đi ra cười nói. Ngươi nhưng kính bẩn đi, ta khi nào nói qua ngươi? Trần Nai Nai cười mắng một câu. Thím muốn học còn không đơn giản, ta hiện tại có thể cùng thím nói. Kia cảm tình hảo, Dương Nhị Thẩm từ trước vãn chủ quý phi giả tay, lôi kéo nàng hướng phòng bếp đi, nương, ta tìm cháu dâu dạy ta làm sủi cảo a. Đi thôi, còn không bằng nhân gia tam nương ổn trọng. Đó là nương không chê ta. Dương Nhị Thẩm tử trở về một câu, đem quý phi dạ kéo vào phòng bếp. Quý phi dạ cũng không tàng tư, tinh tế dạy Dương Nhị Thẩm tử cách làm. Ở Dương Nhị Thẩm tử muốn lưu cơm thời điểm, quý phi dạ cự tuyệt. Phu quân thật vất vả trở về, sáng mai còn muốn chạy đến học viện. Trần Nai Nai cũng nói, nhân gia tiểu hai vợ chồng khó được gặp nhau, ngươi đừng chặn ngang một đòn. Chờ đến quý phi dạ về nhà thời điểm, Mạnh Sơ Đông đã về đến nhà, hắn chính đem quý phi dạ ngao cháo từ bếp lò dịch xuống dưới. Đã trở lại. Ăn, ngươi ta mau nhiều như vậy. Trần Nai Nai khẳng định lưu ngươi nói chuyện, nếu là ta đi, sợ là sẽ bị Lý Chính gia gia lưu cơm. Khó trách ngươi kêu ta đưa, chính mình lại bất quá đi. Quý phi dạ đem chích tốt rau muống lấy lại đây, lại cầm cái ớt xanh cắt thành ti, nhanh chóng xào cái rau muống, lại lấy mướp hương làm cái mướp hương trứng canh. Có cháo ngươi còn làm canh. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ hành vi có chút không hiểu. Ngô thói quen, mùa hè ăn cơm không có canh cảm giác cùng thiếu cái gì dường như. Quý phi dạ đem đồ ăn cùng canh đoan đến cái bàn. Lại đem vẫn luôn ôn ở lồng hấp chưng sủi cảo cầm hai lung đặt ở bàn. Ăn qua cơm chiều, hai người cũng không có lập tức rửa mặt nghỉ ngơi, mà là cầm tay đi ra ngoài tản bộ. Bên ngoài trời đã tối rồi, bất quá có ánh trăng treo ở thiên, cũng không cảm thấy nhìn không thấy, hai người không đi bao xa, dọc theo hà đi phía trước đi rồi một đoạn. Bụi cỏ có chút đom đóm chợt lóe, quý phi dạ hứng khởi bắt một con hợp lại ở lòng bàn tay, nhìn trong chốc lát lại phóng rớt. Khi còn nhỏ chúng ta có đôi khi sẽ chảo đom đóm làm thành đèn lồng, vẫn treo ở trong phòng rất đẹp. Mạnh Sơ Đông xem quý phi dạ đối đom đóm rất có hứng thú bộ dáng, liền nhắc tới cái này đề tài. Ngươi khi còn nhỏ còn chơi đùa cái này. Trừ bỏ cái này đâu. Mùa hè sao? Vẫn còn có thể đi trong sông chào cá, chào ếch xanh, tóm lại đều là một ít hài tử ngoạn ý. Mạnh Sơ Đông tham dự những việc này thời điểm cũng không nhiều, nhưng là kia khó được vài lần, là hắn số lượng không nhiều lắm chân quý thơ ấu ký ức chi nhất. Là cùng cuộc đá ca, hổ tử bọn họ cùng nhau. Đúng vậy, đều là cuộc đá ca mang theo ta. Mạnh Sơ Đông ngay sau đó cùng quý phi dạ nói hắn những cái đó thơ ấu chuyện xưa, cuối cùng hắn hỏi, muốn hay không cho ngươi làm cái đom đóm đèn lồng. Không cần a, quý phi dạ lắc đầu, chúng nó sinh mệnh thực đoạn, bắt trở về lúc sau một đêm đã chết, vẫn là làm chúng nó tự do tự tại tốt hơn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416 sợ lạnh sợ nhiệt. Về đến nhà, quý phi dạ đi tắm rửa, Mạnh Sơ Đông tắt bật lửa ngải thảo, đem trong phòng con muỗi đều đuổi một lần, lúc này mới đem cửa sa mảnh buông xuống để ngừa ngăn con muỗi phi tiến vào. Quý phi dạ tắm rửa xong ra tới, thề cái này mùa đông nàng nhất định nghĩ cách chứ chút băng, sau đó đến sang năm, nàng có thể ở đáy giường hạ hỏa cái nhiệt độ ổn định trận pháp, sau đó lợi dụng băng khí lạnh đạt tới rơi chậm lại trận pháp tâm độ ấm khả năng tính. Nay nhiệt độ ổn định trận pháp vốn là có thể sử dụng nội lực khống chế, đáng tiếc chính là nàng hiện giờ nội lực còn không thể làm được vẫn luôn khống chế trình độ kia còn không bằng mượn dùng ngoại lực. Mạnh Sơ Đông đi tắm rửa thời điểm quý phi dạ nằm trên giường chỉnh chữ to chẳng, chỉ chốc lát sau lật người lại sờ qua cây quạt cấp chính mình quạt gió. Chờ đến Mạnh Sơ Đông một thân hơi nước giường, quý phi dạ đụng tới cánh tay hắn, ngươi tẩy tắm nước lạnh. Nam tử bất đồng với nữ tử, ngươi không thể tẩy tắm nước lạnh, ta tẩy lại là không sao cả. Quý phi dạ mới mặc kệ những cái đó, trực tiếp dán qua đi than thở một tiếng. Vẫn là lạnh một ít thoải mái, lúc này mới vào tiết nóng như vậy nhiệt còn có một tháng đâu. Tam nương, ngươi như thế nào như vậy sợ nhiệt? Ít nhất ở Mạnh Sơ Đông chính mình xem ra thời tiết này thượng không coi là nhất nhiệt. Không biết a. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, quyết định lần này đi trấn hỏi một chút Hoàng lão, có lẽ là nàng từ trong bụng mẹ mang ra tới thân thể không tốt, hiện giờ tuy rằng nhìn hảo đi lên, chính là sợ nhiệt sợ lạnh vẫn là không tránh được. Vì rời đi quý phi giả lực chú ý, Mạnh Sơ Đông nói lên trấn mạnh đầu mùa xuân lạnh ra sạp. Trấn có khối đất trống, nơi đó loài không ít thụ, tới rồi vẫn còn rất mát mẻ, trấn không ít người đều sẽ đi nơi đó nói chuyện phiếm hóng mát. Đại ca dứt khoát cùng thiên trường đánh cách đầu gỗ xe đẩy, lại lồng mấy chương bàn nhỏ cùng ghế dài, mỗi ngày trạng vạng đem cái bàn ghế dài hướng xe một đống, lại đem đại tẩu trước đó chuẩn bị tốt lạnh ra lạnh mặt cùng xứng đồ ăn gia vị trang đến xe, đẩy đến đất trống nơi đó đi bán, còn đừng nói, sinh ý rất không tồi, mỗi ngày vẫn đều có thể bán xong. Đại ca còn man có sinh ý đầu ấp sao? Quý phi dạ không nghĩ tới mạnh đầu mùa xuân thế nhưng bắt đầu làm lưu động người bán hàng rong, cũng may lạnh ra xương sáo thứ này thực phương tiện, đồ vật đều là trước đó chuẩn bị tốt, hiện trường quấy một chút có thể ăn. Thứ này phí tổn cũng thấp, đại tẩu giá cả định cũng không cao, lạnh ra cùng lạnh mặt đều là một cái tiền đồng một phần, đánh chính là ít lãi tiêu thụ mạnh chủ ý, kỳ thật đại gia cũng không phải sẽ không làm, chỉ là trong nhà làm. Riêng lộng một lần tiêu phí không ở bên ngoài mua muốn thiếu. Mạnh Sơ Đông mấy ngày này cũng phân tích một chút mọi người mua sắm tâm lý. Kỳ thật không như vậy phiền toái, đại mùa hè là ta cũng không vui ở bếp hạ ngốc. Chúng ta trong thôn mọi người tưởng đều là có thể tỉnh tắc bớt chút kia ở tại thị trấn, hoa mấy cái tiền đồng thiếu ở trong phòng bếp mệt một hồi, không ít người đều sẽ lựa chọn tiêu tiền. Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đại ca còn muốn hỏi hỏi ngươi, mùa đông hắn có thể đi ra ngoài bán cái gì thức ăn, cứ như vậy, sợ là không được. Quý phi giả kinh ngạc, này mùa hè mới bắt đầu, hắn như thế nào nghĩ đến mùa đông đi? Hiện tại đại ca trừ bỏ dậy sớm tới ma chút cây đậu, còn lại thời điểm đại tẩu cũng không cần hắn hỗ trợ, Kiều Nga cùng Kiều Hạnh hai người đều thực có khả năng, là thiên lâu cũng có thể giúp không ít vội, hắn cùng thiên trường ngẫu nhiên còn đi ra ngoài làm chút công. Hiện tại có thể bán lạnh ra, hắn cùng thiên trường không cần đi ra ngoài tìm sự tình làm. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi giả giải thích nói. Ngô, như vậy à, ta ngẫm lại à. Quý phi giả ghé vào nơi đó, chống cằm suy nghĩ trong chốc lát. Mùa đông tự nhiên cũng có thức ăn có thể bán, bất quá ta cảm thấy đại ca kia xe đẩy có lẽ yêu cầu cải tạo một chút, đầu tiên hắn muốn sửa cái phóng bếp lò địa phương. Tính. Nói như vậy quá phiền, còn có một ít đồ vật yêu cầu đính, chờ ta ngày nào đó nghĩ kỹ rồi, lại cùng đại ca cùng nhau nói đi. Hảo! Mạnh Sơ Đông lên tiếng, lôi kéo quý phi dạ nằm xuống, không còn sớm, ngủ đi, ta cho ngươi quạt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417 xương sườn món canh. Vào tiết nóng đêm đó Mạnh Sơ Đông trở về một lần, quá mấy ngày là thư viện cố định nghỉ thời gian, hắn ngồi người khác hồi thôn xe, đến ngày thường trở về muốn sớm chút. Mạnh Sơ Đông mới vừa tiến ra môn, lôi kéo quý phi dạ muốn ra cửa. Này Thái Dương còn như vậy phơi, chúng ta đi chỗ nào? Mang ngươi đi ăn ngon, ăn xong chúng ta lại trở về. Mạnh Sơ Đông giải thích một câu, mang theo quý phi dạ hướng bờ sông đi. Ngươi thứ nói cái kia làm cá ăn rất ngon nhà đò. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, cái kia muốn tới ngày mai ngọ mới có thể ăn, chúng ta hiện tại đi ăn mặt khác một loại thức ăn, ăn xong rồi trở về, hiện tại trời tối vãn, sẽ không quá muộn. Tới rồi bến đò quả nhiên có thuyền bỏ neo ở nơi đó, cho tiền đồng kia người chèo thuyền thét to một tiếng, ô bồng thuyền khinh khinh xảo xảo ly ngạn. Thuyền hành đến nửa đường, liền thấy hoàng hôn nhiễm hồng nửa bầu trời đám mây, toàn bộ mặt sông cũng như là phô một tầng rực rỡ lung linh kim sắc giống nhau, quý phi giả thổi nghênh diện mà đến phong thưởng thức khó được cảnh đẹp. Ở Thái Dương tới gần mà mặt bằng phía trước thuyền tới rồi Tùng Tân Độ. Hôm nay cái thuận gió thuyền tốc thực mau, tiểu tướng công tiểu nương tử đợi chút còn trở về sao? Người chèo thuyền ở hai người rời thuyền thời điểm hỏi một câu. Ăn, đợi chút trở về, nhà đò cũng muốn trở về sao? Ta là họ Mi thôn, đến lúc đó đưa các ngươi một đoạn, lại quay đầu lại hảo. Nhà đò cười ha hả nói. Kia phiền toái nhà đò. Mạnh Sơ Đông cùng nhà đò định rồi đại khái trở về thời gian, mang theo quý phi giả hướng Ngạn đi. Tới rồi đường phố, chạng vạng Tùng Tân Đậu người cũng không nhiều, ở chỗ này dừng lại thuyền, những cái đó người chèo thuyền không phải ở thuyền ăn cơm, là đã tìm được quán rượu uống rượu vung quyền. Mạnh Sơ Đông nắm quý phi giả tay, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, sau đó ở một cái tiểu viện từ phía trước ngừng lại. Sân cửa khơi màu một khối lá cờ vải, mặt viết xương sườn món canh, lá cờ vải thực cũ, gió táp mưa xa dưới, chữ viết đều thực phai nhạt. Mạnh Sơ Đông một bên cấp quý phi giả giới thiệu, một bên nắm nàng hướng trong viện đi. Nhà này cửa hàng chỉ ở vãn khai, chàng vàng chạy đến đêm khuya, rất nhiều uống xong rượu người đều sẽ tới nơi này ăn một chén xương sườn món canh, nhà hắn xương sườn món canh làm mười mấy năm. Đợi chút ngươi nếm thử đã biết. Mùa hè ngồi ở trong phòng nóng mặt, chủ quán liền ở trong sân bày mấy chương cái bàn. Viện này ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong viện còn có cái cao lớn cây hòe hạ có cái giếng nước. Hai người đi vào thời điểm, chủ quán đang ở giếng nước biên mang nước, mới vừa đánh tới nước giếng còn mạo hiểm nhẹ nhẹ khí lạnh. Chủ quán nhìn đến hai người liền cười đón khách, hôm nay nhiệt tới rồi đi. Mau dùng nước giếng rửa cái mặt. Chút nào không hỏi hai người muốn ăn cái gì. Quý phi giả qua đi dùng thấm lạnh nước giếng giặt sạch tay, Mạnh Sơ Đông dứt khoát rửa mặt. Lão bản, hai chén xương sườn món canh, lại muốn cái rau trộn heo nhĩ cùng một phần rau trộn. Mạnh Sơ Đông căn bản không cần hỏi, liền đem muốn ăn điểm. Được rồi, hai vị tùy tiện ngồi. Quý phi giả ngồi xuống, ngươi đã tới nơi này rất nhiều lần. Không có. Mạnh Sơ Đông nhắc tới bàn ấm trà cấp quý phi giả đổ một ly trà, trước kia đi theo thương đội thời điểm bọn họ uống rượu ta dùng bữa, uống xong rồi cùng nhau lại đây tiếp tục ăn xương sườn món canh, lúc ấy đối cái này hương vị nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc lão bản chỉ ở vãn mở cửa, khó được có cơ hội lại đây ăn. Trong ấm trà trà cũng không phải giống nhau lá trà phao, quý phi giả uống một ngụm lúc sau liền tốt mở ra ấm trà cách nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong phao một mảnh hoa sen cánh hoa cùng một mảnh nhỏ làm lá sen. Nguyên lai là hoa sen, ta nói như thế nào uống có cổ hương khí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 418 Ngân Hà rực rỡ. Xương sườn món canh thực mau, hơn phân nửa chén cơm phô 4-5 khối xương sườn, nước canh tưới thấu cơm tản ra mê người hương khí. Rau trộn heo nhĩ mặt xối hồng du, hơi cay tân hương truyền ra tới, mà rau trộn đồ ăn còn lại là con sứa đầu tàu hủ ki cùng dưa chuột ti ở bên nhau quấy. Lão giấm toan vị sông thẳng chóp mũi. Mạnh Sơ Đông cầm lấy cái muỗng đưa cho quý phi dạ, nếm thử. Quý phi dạ múc một muỗng hút đầy nước canh cơm, phủ tiến miệng liền cảm thấy xương sườn canh tiên hương chiếm lĩnh sở hữu vị giác tế bào, bá đạo chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng. Mồm miệng lưu hương, ăn ngon. Quý phi dạ hào phóng tán một câu, lại đi cắn một ngụm xương sườn. Xương sườn hầm lạn lạn, nhẹ nhàng một cắn liền cốt nhục chia lìa, lại hơi chút nhai một chút có thể nuốt vào bụng. Lại nếm thử cách này. Mạnh Sơ Đông dùng chiếc đũa gắp một cây nhĩ ti đưa tới quý phi dạ bên miệng. Quý phi dạ há mồm cắn hạ, heo nhĩ sảng giòn, hơi cay vị lại cho một loại bất đồng với xương sườn canh tiên hương vị. Cũng không sẽ bởi vì phía trước xương sườn canh quá tiên cảm thấy heo dễ tin chi vô vị. Rau trộn heo nhĩ hơi cay, con sứa đầu lại là toan, giòn sinh con sứa trước hình như có một cổ nhàn nhạt hải dương hơi thở, cũng là một đạo giòn sảng ngày mùa hè rau trộn. Một phần xương sườn món canh ăn quý phi dạ vô thỏa mãn, hai người rời đi sân thời điểm đã là đầy sao đầy trời. Không biết nhà đò còn ở đây không chờ chúng ta. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn thiên ngôi sao, đột nhiên mỉm cười nói. Sẽ chờ, không được chúng ta lại thuê một cái thuyền. Chậm rãi đi đến bến đò chỗ kia, nhà đò quả nhiên còn ở nơi đó. Hắn nhìn đến này hai người, liền đứng lên, tiểu tướng công tiểu nương tử, lúc này đi sao? Hồi! Mạnh Sơ Đông ngắn gọn trở về một chữ, đỡ quý phi dạ thuyền. Mặt sông thực an tĩnh, Giá ngoại ếch minh một mảnh đều mau giấu quá mái chèo thanh. Không trung dần dần có thể nhìn đến ngân hà ảnh ngược ở trong sông. Trong khoảng thời gian ngắn, quý phi dạ lại có một loại bọn họ ở ngân hà đáng quá ảo giác. Say sao không biết thiên ở thủy, mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà, loại này ý cảnh ta thế nhưng có thể thể nghiệm một hai phân. Quý phi dạ than một câu. Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ niệm ra tới kia hai câu thơ niệm một lần, hai câu thơ này ý cảnh thật đẹp. Không biết là người phương nào sở làm. Không nhớ rõ lạp, chỉ nhớ rõ như vậy hai câu, lúc ấy vẫn luôn suy nghĩ, này rốt cuộc là cái dạng gì tình cảnh đâu. Kỳ thật cũng không phải không nhớ rõ, chỉ là quý phi dạ không xác định bất đồng lịch sử bối cảnh hạ, tương đồng nhân vật có phải hay không sẽ toàn bộ xuất hiện. Thế giới này có Khổng Mạnh, lại vô Hán Đường, tóm lại lịch sử đại xu thế cùng loại, nhưng là triều đại lại không phải đều giống nhau. Ở Ếch Minh cùng mái chèo thanh, ô bồng thuyền một đường về phía trước, cuối cùng ở Lăng Gia đường bến đò chậm rãi ngừng lại. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng hô một tiếng dựa vào hắn thân quý phi dạ, tam nương, chúng ta mau về đến nhà. Ân. Quý phi dạ nhanh chóng lên tiếng, ở Mạnh Sơ Đông nâng hạ ngạn. Cùng nhà đò từ biệt lúc sau, Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ đi rồi vài bước ngừng lại, tam nương, ta có ngươi trở về đi. Lúc này đúng là cuối tháng, đầy trời đầy sao là đẹp, chính là không có ánh trăng, mặt đất đều là một mảnh đen nhánh. Quý phi dạ đêm coi năng lực còn có thể, nhưng là không tránh được muốn đi chú ý mặt đất tình huống, sợ giẫm không. Ta đối này đường nhỏ thuộc, ngươi không thường đi, ta có ngươi tốt hơn đi một ít. Vậy được rồi. Quý phi dạ một bộ ta đây đặc ban ngươi một lần bối ta cơ hội ngữ khí, vé vào Mạnh Sơ Đông bối. Mạnh Sơ Đông cõng quý phi dạ từng bước một đi thực vững chắc, hắn cơ hồ không cần cố ý đi xem lộ, biết nơi nào có hố, nơi nào muốn quẹo vào. Vẫn luôn đem quý phi dạ bối trở về nhà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 419 một đường. Ngày hôm sau ngọ, quý phi dạ tẩy xong quần áo mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau xuất phát. Kia nhà đò vẫn là tối hôm qua kia một cái. Tiểu tướng công đối tiểu nương tử cũng thật hảo a, mỗi ngày mang theo đi ra ngoài chơi. Nhà đò cười nói một câu, Mạnh Sơ Đông theo tiếng cùng nhà đò hàn huyên vài câu. Bất quá lúc này đây thuyền còn có từ họ Mi thôn thuyền hai người, Mạnh Sơ Đông cũng không cùng nhà đò nói thêm cái gì. Kia hai người nhìn trong chốc lát quý phi dạ, châu đầu ghé tai hai câu. Thứ nhất cái tướng mạo no đủ năm phụ nhân đột nhiên hỏi, tiểu nương tử chính là cùng phương gia hậu sinh tức phụ thân thích. Quý phi dạ biết đến duy nhất một cái phương gia hậu sinh là Phương Dũng, đang muốn hỏi một câu thời điểm kia phụ nhân lại bổ sung một câu. Là cưới Lăng Gia đường Trương gia khuê nữ cái kia phương gia hậu sinh. Đại thẩm ngươi nói chính là Phương Dũng sao? Ta đây nhận thức là ta phương nương muội tử phu quân. Thật đúng là kia phụ nhân cười nói, ta thuyền thời điểm xem ngươi cảm thấy quen mắt, phương gia hậu sinh thành thân ngày đó ta cũng ở còn nhìn thấy ngươi. Quý phi dạ có tâm hỏi thăm một chút phương nương hiện trạng, liền cùng này viên mặt đại thẩm hàn huyên lên. Khi nói chuyện biết phương nương ở phương gia quá cũng không tệ lắm, ít nhất người ở bên ngoài xem ra cũng không tệ lắm. Các ngươi thôn phương nương kia thật là cái tốt, phương gia tỷ tỷ ở chúng ta trong thôn, đó là gặp người khen nàng tức phụ hảo. A kia bộ dáng tiêu chí không nói, tay cũng khéo, bọn họ thành thân ngày đó ta xem kia áo cưới hoa mẫu đơn thêu cùng thật sự giống nhau, sợ là con bướm thấy đều phải phân không rõ thật giả sôi nổi đánh tới. Quý phi dạ gật gật đầu, phương nương thêu nghệ sắc thật hảo. Lúc này cái kia hơi chút gầy chút đại thẩm cũng tham dự tiến vào, không chỉ là thêu nghệ đâu, ta nghe nói Phương Dũng hắn tức phụ kia trong nhà sống là ôm đồm á, nàng gả qua đi lúc sau đâu, liền Phương Dũng nai nai đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Hơn nữa Phương Dũng này tức phụ là cái khó lường của hồi môn hậu không nói. Nghe nói nàng trang sức hộp còn có một thanh có thể lấy nơi tay gương đâu, kia gương nhìn đến nhưng rõ ràng, hơn nữa kia gương nạm kêu mã não, nghe nói kia đều là trong thành người giàu có đánh trang sức đá quý đâu. Vị này đại thẩm trong giọng nói là không dung sai thức hâm mộ. Nếu là nhà ta nữ nhi cũng có thể đến như vậy một cái gương đương của hồi môn, nơi nào còn sầu cái gì hôn sự nga. Viên mặt đại thẩm cười cười, dù sao nhà ngươi nữ nhi xuất giá còn có 1-2 năm, từ từ tới không vội. Thực mau hai người đề tài lại chuyển tới nữ nhi xuất giá mặt đi. Quý phi dạ hiểu biết tới rồi chính mình muốn biết đến lúc sau, liền chỉ ở một bên nghe, ngẫu nhiên hai người xả đến chính mình phụ họa như vậy 1-2 câu. Thẳng đến tới rồi tùng tân độ, quý phi dạ mới cùng các nàng tách ra. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan tâm nói, tam nương, mệt mỏi sao? Đại thẩm nhóm thật là quá có thể khản. Quý phi dạ trước kia ở Quế Hoa Tẩu Tử nơi đó, các nàng bát quái thời điểm nàng đều nghe, có hứng thú thời điểm trộn lẫn 1-2 câu, không có hứng thú dứt khoát không phản ứng người. Quế Hoa Tẩu Tử cũng biết nàng thói quen, sẽ không riêng lôi kéo nàng nói một ít nàng không có hứng thú sự tình. Nhưng là hai vị này đại thẩm tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú, nói cái gì đều phải xả nàng, xem nàng hứng thú thiếu thiếu cũng thế nào cũng phải nghe nàng phụ họa một câu mới bằng lòng tiếp tục liêu chính mình. Tiếp theo chúng ta không vui nói, không cần lý các nàng. Ta là muốn biết phương nương quá thế nào, hơn nữa về sau nữ nữ cũng muốn gả qua đi, đừng phương ra là cái mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ lại không được cái loại này nhân ra. Mạnh Sơ Đông bật cười, này đó Thiết Can Thúc khẳng định sớm tìm người hỏi qua cha qua, chúng ta không cần thao cái này tâm. Quý phi dạ hừ một tiếng, ta tưởng chính mình hiểu biết hả không được sao. Hành hành hành, đương nhiên hành, nhà của chúng ta tam nương muốn làm cái gì